Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 168, súng đạn. Thượng, Thủy Chính năm thứ 16 tháng 6 Vương Hoàng Nghị tại Hợp Nhất Nam quận cùng Trương Lăng quận. Lại xây 3 vạn biên chế, tại Kinh Châu quân đội biên chế, chưa từng có đạt đến 15 vạn chi cự. Đương nhiên, vẻn vẹn thể chế. Muốn hoàn toàn huấn luyện thành thục, chí ít tuần cần 3 tháng. Lại nói, đến hiện tại Vương Hoàng Nghị vị trí bên trên, nói là chi tiết hơn vạn cũng không đủ. Nói mạnh như thác đổ càng không có sai. Vương Hoàng Nghị quy định trước tiên quy định văn thể hình thái. Minh triều, lễ bộ chí bản thảo, chờ. Chu Nguyên Chương nhiều lần hạ chiêu cấm phồn văn giảm công văn. Chủ trương. Vân quý thật thà, chớ lấy hư từ vi mỹ. Hồng Vũ năm thứ 9 tháng 12, hình bộ chủ sự như quá làm lên một phần trần thời vụ sách. Dài 1.700.000 chữ, Trung nói 5 kiện chuyện, Trung Nguyên Chương gọi Trung Thư Lang Vương Mẫn đọc cho hắn nghe. Đọc đến 6.300 chữ, chưa tiến vào chính đề, Trung Nguyên Chương giận dữ. Làm cho người đem như quá làm đình trưởng, lập tức hạ lệnh, hư từ không xác thực, xảo văn đánh cháo, chấm rất ghét chi, từ hiện có lấy phồn văn xuất nhập triều đình người, tội chi, Vương Hoàng Nghị đồng dạng khiến, về sau tấu chuyện văn chiết, văn quý thật thà, chớ lấy hư từ vi mỹ, nói xong, lại lấy vài câu nói tinh luyện, tập hợp đến cô. Lại truyền cho bí văn các phê duyệt, phác thảo xử lý ý kiến, từ cô đọc xử lý, ngày sau tấu chương 3 đoạn văn, liền từ này sinh ra, tinh luyện, phiếu mô phỏng, cứ như vậy, xử lý công văn tốc độ, liền tăng lên rất nhiều, hiệu suất cũng tương đương đề cao, tại Trương Lăng quận quy hàng phần sau tháng, liền nhanh chóng tiến vào trạng thái. Hết thảy ngay ngắn rõ ràng, Giang Lăng, Xuyên Miệng huyện, tiết viên đúng Kinh Châu nổi danh danh viên, khúc hành lang vòng tả, trồng chất thúy như bình phong, nhà cửa sảnh đài, đá vụt đường mòn, lại cực đẹp, mặc dù hiện tại Giang Lăng đổi chủ, lại không tổn hao gì phồn hoa, trong vườn ngầm trộm nghe đến du dương âm nhạc, theo âm nhạc mà đi. Đường đi rộng mở trong sáng, một tòa lớn đình ngồi dựa theo đứng thẳng mấy người, hương trà lộ ra, mấy người lại tại nói đại sự, Nam quận cùng Trương Lăng quận đã hàng, thục quốc công mới thiết binh lính doanh, lại điều cũ binh xáo trộn huấn luyện, Nam quận cùng Trương Lăng quận thái thú, đều ban thưởng ruộng ngàn mẫu, ngân bài một viên, ấm tí nhị người lấy nhớ công lấy ra chung. Thủy sư trồng đỡ tương dương, mới nửa tháng, liền có lỗ ra, lý ra, thôi ra có thể quyên thuyền lớn, lại chiêu mộ các quận huyện thủy sư, tụ tập một chỗ, trong thời gian ngắn liền có thủy sư 2 vạn, Ngô quốc bản triều đình chi địa, phồn hoa như lửa, lại ít chiến sự, tuy có 20 vạn chi cự, có thể chiến chỉ sợ không cao hơn 10 vạn, kinh nam sơ định. Có thể tập 3 vạn bộ binh thì ngon, dạng này cộng lại, cũng chỉ 15 vạn. Thục quốc công hiện tại trưởng binh đã 15 vạn, mặc dù lính không quen, trật tự chưa ổn, nhưng đồng dạng, kinh nam còn có một quận chưa xuống, mà Ngô quốc cũng thế. Nhưng cái gọi là lực lượng ngang nhau, ta nhìn tam phương đều muốn tu dưỡng, chỉ sợ tháng 9 chính là đại chiến thời tiết, chưa hẳn. Tam phương đều muốn tu dưỡng, nhưng lại thiên về điểm khác biệt. Trận chiến này đầu tiên thủy chiến, thục quốc công thủy sư nhiều nhất 2 vạn, đồng thời lính không quen, mà Ngô vương cùng sở hầu liên quân, liền có 4 vạn, thậm chí khả năng có 5 vạn. Bởi vậy ta đoán trước Ngô một bình, kinh nam hơi định, liền sẽ liên hợp phát động thủy chiến. Ngộ, nói có đạo lý. Ngô vương cùng sở hầu cũng sẽ không cho phép thục quốc công chặt chẽ thủy quân. Chẳng qua đồng, thời, Thục Quốc Công chờ một lát tu dưỡng, tất từ đường bộ xuất binh, công hướng Nam Dương cùng Giang Lăng, liền nhìn đúng thời gian nào, một khi phát động, thủy chiến cũng phải làm. Các vị đều nói ý kiến, đúng, có từng thấy Thục Quốc Công, nhìn ra cái gì rồi? Những sao bộ phận đúng có tinh quan thanh bảo tu sĩ, cũng có được mấy người mặc thường phục người, ta gặp qua. Thục Quốc Công tướng mệnh khó dò, chỉ từ tướng mạo đã nói, chẳng qua tướng học thượng quý vận tướng, bản chủ lấy một phương phiên trấn thôi, nhưng khí trương như hoa cái, sắc thanh mà thuần, trên miệng rủ xuống lưu, ngũ sắc đủ cả, giống như long bàn vân đằng, tuy không phải thiên tử, cũng có vương khí, người này mệnh số kỳ dị, khó mà đo lường. Tu vi ta nông cạn, thấy không rõ hắn căn cơ sở tại. Đám người nghe lời này, im lặng, sở hầu chỗ nào. Sau một lúc lâu, rốt cục có người nói, Thục Quốc Công đến Tương Dương, như hổ thêm cánh, không chỉ đất Thục thế cục an ổn, Kinh Châu nguyên lai tiềm long chi thế, đã là ép không được hắn, ngoại trừ Ngô Vương. Phương Nam lại không người có thể cùng Thục Quốc Công tranh đoạt Kinh Châu. Liền xem như Ngô Vương, hưu chết vào tay ai, đều khó mà suy đoán. Coi như Ngô Sở liên quân, đối kháng Thục quân đắc thắng. Lớn nhất người thắng, cũng Ngô Vương, trừ phi Ngô Vương cùng Thục Quốc Công đồng quy vu tận. Nhưng cái này sao có thể? Một cái trung niên đạo nhân hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói, ta xem chúng ta đối với sở hầu ủng hộ, liền có một kết thúc, dù sao chúng ta liên quan đủ không sâu, hoàn toàn tới kịp đánh tay. Nghe một phen, trong đình đám người, đều nhướng mày, mặc dù nhúng tay không sâu, nhưng cũng mười mấy năm kinh doanh, một khi vứt bỏ, tổn thất không nhỏ, Thục Quốc Công khí vận đại thế, thật lợi hại như vậy. Mặc dù Thục Quốc Công tại đất Thục đã ổn thỏa chủ vị, nhưng bây giờ thiên hạ đại loạn, kiêu hùng xuất hiện lớp lớp. Trong thiên hạ, cái nào chư hầu không phải không ngừng thôn phệ lấy thế lực chung quanh. Thục Quốc Công tuy là quật khởi cấp tốc, nhưng đến cùng có thể đi tới một bước nào, lại có ai có thể nói rõ ràng. Chư hầu rằng co chi chiến, sợ là trong vòng 10 năm bình định không xuống. Trung niên đạo nhân thấy mọi người lâm vào trầm tư, cũng không đánh gãy, hết lần này tới lần khác lúc này, lại một con tước điểu, kêu to, từ bên ngoài bay vào, lại có tin tức đưa tới. Trung niên đạo nhân cảm thấy có chút không yên đã nhận ra chút, song mi hơi nhíu lại, đưa bàn tay vươn ra một con, để tước điểu ở phía trên nghỉ lại xuống tới, nhỏ nhỏ tước điểu nghiêng đầu một chút. Tại xác nhận lấy cái gì? Một lát sau, theo, thầm thì, một tiếng, rơi xuống, phía trên là một phong thư. Thục quân tình báo, tiểu đình chung mấy người, không khỏi sắc mặt biến hóa. Lúc này, trung niên đạo nhân lấy chậm chạp thực tốc độ cực nhanh. Mở ra phong thư này tiên, thấy rõ ràng phong thư này tiên nội dung, trung niên đạo nhân biến sắc. Phát sinh chuyện gì rồi? Đúng tin tức Thục quân, Nam quận cùng Trương Lăng quận chủ động mời hàng. Thục Quốc Công phái sứ giả đạt tới Nam Dương quận. Trung niên đạo nhân nhịn không được thở dài. Chiếm đoạt nhanh như vậy. Thực sự là, trung niên đạo nhân nói. Đem giấy viết thư đưa cho đối diện một người trong tay. Cái gì? Nam Dương quận cũng bất ổn rồi. Muốn đầu hàng Thục quân. Người này kinh ngạc nói, Thục Quốc Công khí vận, đã đạt tới mức độ này rồi. Trung niên đạo nhân híp lại đôi mắt đột nhiên mà mở ra. Nguyên bản trên mặt một tia lạnh nhạt cũng biến mất hầu như không còn. Trở nên ngưng trọng phi thường, nghĩ lại tới mình môn phái mười mấy năm qua tổn thất. Trung niên đạo nhân thở thật dài, Nam Dương quận lại mất, chỉ sợ Kinh Bắc đại thế liền không thể thay đổi. Đối với sở hầu ủng hộ, nhất định phải nhanh chóng quyết đoán. Kinh Châu, Hán Tân huyện. Hán Tân huyện ở vào Hán Giang Tây Bờ. Thời cổ nơi này sắp đặt quan độ, riêng có Tiểu Hán Khẩu, danh xưng, tuy nói là huyện thành, lại xây dựng cự bảo, trở thành quan độ, nơi này mỗi ngày ngựa xe như nước, vạn buồm cạnh phát, người đến người đi, như nước chảy, một phái phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Hán Tân Cảng Trung, giờ phút này tập kết 5 vạn quân, bộ tốt 2 vạn, cưỡi 1.000, thủy sư 2 vạn, Vương Hoàng Nghị thị sát lấy thủy sư, khoảng bí thư các và thân vệ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đi sát đằng sau, báo, một kỵ binh nhanh chóng tới, đến bên ngoài trăm bước, phi thân xuống ngựa, nhận kiểm tra, tiến lên quỳ lạy trên mặt đất. Chủ thượng, đây là ít giám tình báo, mời chủ thượng xem qua. Nói, kỵ binh hai tay giơ lên cao cao, trong tay chính là đặt ở một phong mật tín, ít giám khẩn cấp tình báo. Nghe được cái này kỵ binh, Vương Hoàng Nghị lập tức trong lòng hơi động, thân binh đến kỵ binh trước, thận trọng lấy ra mật tín, kiểm tra xong, đi tới trước mặt Vương Hoàng Nghị. Đem phong mật thư này đưa tới trong tay Vương Hoàng Nghị. Mở ra mật tín, Vương Hoàng Nghị nhanh chóng nhìn lại. Chẳng qua trong chốc lát, trên mặt Vương Hoàng Nghị nổi lên vẻ tươi cười. Tay súng đã chế tạo ra rồi. Tay súng dài nhỏ hình ống, đường kính 1.5 cm, toàn dài 35 cm. Bởi vì Vương Hoàng Nghị chỉ điểm, từ dùng ngòi lửa trực tiếp sao châm lửa lỗ châm lửa, cải thành tại châm lửa lỗ nhét vào nhóm lửa thuốc, lại dùng ngòi lửa dẫn nhiên. Có thể nói, trên cơ bản trực tiếp tiến hóa thành súng mồi lửa. Đương nhiên tầm bắn rất thấp, chỉ có 20 bước. Trên thuyền hữu hiệu, bởi vì cách thuyền thả súng. Tại bộ chiến trung ngược lại cơ bản vô hiệu, bởi vì quân địch 20 bước nháy mắt liền tới, chỉ có bị ngược sát phần. Còn có thủ hỏa đạn. Thủ hỏa đạn chính là đào lôi cải tạo hình, bình thường là hình tròn, còn có mấy cái nhô ra sừng, sừng đúng rơi vào đối phương trên thuyền, không đến mức quá trơn mà lăn ra ngoài. Bên trong có dầu lửa cùng thuốc nổ, bên ngoài thân mở có một lỗ hổng nhỏ cất đặt ngòi nổ. Nhóm lửa sau rơi xuống đối phương trên thuyền, gây nên quy mô nhỏ nổ tung, dẫn phát hừng hực liệt hỏa. Nhưng từ tay ném, cũng có thể dùng cây gậy trúc, còn có thể dùng vi hình máy ném đá. Rốt cục đạt đến Minh Triều Chu Nguyên Chương thủy chiến Trần Hữu Lượng trình độ. Vương Hoàng Nghị không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Thủy sư hiện tại mặc dù tăng cường quân bị đến 2 vạn, nhưng là vẫn thô say, thua xa Ngô Sở thủy sư. Điểm ấy Vương Hoàng Nghị tương đối rõ ràng. Biện pháp duy nhất chính là sử dụng lợi khí. Trung Nguyên Chương cùng Trương Sĩ Thành tranh bá, liền hàng loạt sử dụng súng đạn, mà lại quá trình phi thường đặc sắc. Chủ yếu có hỏa súng, lớn nhỏ tướng quân ống, lớn nhỏ sắt pháo, lớn tiểu hỏa súng, hỏa tiễn, thần cơ tiễn, lửa cây củ ấu cùng thiêu đốt tính súng đạn không làm sao được. Hỏa súng đúng thủy sư cơ bản trang bị, chẳng qua lúc này hỏa súng nhét vào đạn dược tương đối chậm, không thể liên tục xạ kích. Vương Hoàng Nghị chân lý tam tiêu chuẩn sinh ra kết quả chính là chế định tiêu chuẩn, hình thành chế thức trang bị, khứ trừ hoa văn, thống nhất sản xuất, cân nhắc đến thực tế. Hiện tại đại pháo không kịp sản xuất, vậy liền chỉ tập trung hỏa súng cùng hỏa lôi. Tay này hỏa đạn, trên thực tế chính là lửa cây củ ấu biến chủng. Đây cũng là hiện tại kỹ thuật có thể đạt tới trình độ. Chỉ siêu việt kiến thức, vẫn là lên tác dụng to lớn. Đầu tiên chính là tay súng, súng mồi lửa, hóa. Giảm mạnh nhét vào thời gian, đồng thời có thể phổ biến, 3 đoạn bắn. Tiếp theo đúng thuốc nổ cùng dầu lửa hỗn hợp sinh ra thủ hỏa đạn. Càng là đối với dao làm bằng gỗ thuyền lợi khí, có những rốt cục yên tâm lại. Vương Hoàng Nghị ra lệnh. khiến đuổi tới Tương Dương ít dám sát tượng, lập tức thống nhất chế tạo, không tiếc đại giới. Trong lòng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chính là Chu Nguyên Chương đại chiến trước, phong kín cửa thuyền cùng cái thang, làm thủy quân tướng sĩ không đường có thể trốn, chỉ có thể tử chiến hoặc là chiến tử. Trong lòng liền quyết định dùng phương pháp như vậy. Tại dạng này biện pháp, thủy sư nếu không liền đại thắng, nếu không phải là toàn quân diệt vong, nhưng dạng này toàn quân diệt vong, coi như thất bại, Ngô Sở thủy sư cũng chỉ có thương vong thảm trọng. Kết quả đây chính là thủy sư bản tử chiến đến cùng. Nói thực tế, cho dù có súng đạn, Vương Hoàng Nghị lòng tin còn không phải rất đủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?